Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, cây mạ sản lượng cao. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chương 764, cây mạ sản lượng cao thời. Tiết nóng ran đặc biệt, Tần Thúc Bảo ở Lâm Triều thối lui sau đó, cũng không có trực tiếp rời đi. Mà là đi tới ngự thư phòng, Lý Thế Dân gặp Tần Thúc Bảo tới, nhiều ít đoán được hắn ý nghĩa, Dực Quốc Công làm sao tới. Tần Thúc Bảo do dự một chút, mới rốt cục nói, Thánh Thượng, thần tới, là hy vọng có thể đem La Nghệ thi thể mang về an táng. La Nghệ rốt cuộc là Tần Thúc Bảo dượng, lại hướng hắn có dìu dắt ân, thân tình khó quên. Tần Thúc Bảo chính là chọc Lý Thế Dân mất hứng. Hắn vậy được làm như vậy. Bất quá, đối với Tần Thúc Bảo cái yêu cầu này, Lý Thế Dân cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Từ xưa trung hiếu khó khăn lưỡng toàn, Dực Quốc Công kẹp ở trong. Thật sự là làm khó ngươi. La Nghệ thi thể ngươi có thể mang về an táng. Quy cách cũng có thể cao một chút. Nghe được quy cách cũng có thể cao một chút những lời này lúc này Tần Thúc Bảo có chút cảm thấy bất ngờ. Bất quá theo tới chính là mừng rỡ. Đa tạ Thánh Thượng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nhìn Tần Thúc Bảo dáng vẻ cao hứng, hắn cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. La Nghệ đã chết, không cần thiết lại đối với hắn hà khắc. Chẳng qua là những thứ này người còn sống còn cần lại thu tâm à. Từ hoàng cung rời đi sau đó, Tần Thúc Bảo liền đi trong phủ chạy tới. Hôm nay La Nghệ đã không có gì người nhà, cái này an táng sự việc tự nhiên cũng được hắn tới một mình tổ chức mới được. Mà đang ở Tần Thúc Bảo trở lại Dực Quốc Công phủ lúc này, một tên đầy tớ vội vã tiến lên đón. Lão gia, La phu nhân đã tới. Đang theo phu nhân ở hậu viện chuyện trò đây. La phu nhân dĩ nhiên chính là La Thành Nguyên phối Trang Kim Định. Nghe được Trang Kim Định tới, Tần Thúc Bảo gật đầu một cái. Chắc hẳn nàng đã biết La Nghệ bị giết tin tức. Tần Thúc Bảo khẽ than một tiếng, rồi sau đó trực tiếp về phía sau viện chạy tới. Hậu viện phòng tự mưa bên trong, thỉnh thoảng có thể nghe được hai phụ nữ trò chuyện thanh, nhưng càng nhiều hơn vẫn là an ủi. Tần Thúc Bảo phu nhân đang an ủi Trang Kim Định, mà nàng như thế an ủi lúc này ngẩng đầu một cái gặp Tần Thúc Bảo trở về, vội vàng liền đứng lên. Lão gia, Tần Thúc Bảo đi vào. Trang Kim Định liền vội vàng đứng lên thi lễ. Tần Thúc Bảo nói, đệ muội này tới là muốn hỏi dượng sự việc chứ? Trang Kim Định do dự một chút nói, Tần đại ca, có mấy lời ta nói đúng là không ổn. Công công thả Đột Quyết nhập quan, triều đình đánh dẹp hắn, dễ hiểu hắn sống chết đệ muội cũng không dám hỏi nhiều, ta chỉ là muốn biết thông nhi tin tức. Trang Kim Định vẫn là rất biết nguyên tắc, La Nghệ đúng là đáng chết, chẳng qua là con dâu nói công công cha chồng có chút không tốt, cho nên La Nghệ sống chết nàng lười được quản, cũng không muốn quản. Hắn chỉ là muốn biết con trai mình. Nàng thậm chí còn có điểm ghi hận La Nghệ, nếu không phải hắn năm đó cần phải đem La Thông mang đi, mình vậy chưa đến nỗi như vậy nhớ nhung con trai. Hôm nay phát sinh chuyện này, con trai của nàng cũng không biết gặp phải tai ách như vậy. Tần Thúc Bảo rõ ràng Trang Kim Định ý nghĩa sau đó nói, thông nhi tin tức ta đã hỏi, Tần Thiên thằng nhóc này không có giết hắn, thả hắn đi, La Thông bị dượng thủ hạ Gia Cát Ôn mang đi. Nghe được con trai mình không có sao, Trang Kim Định cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là ngay sau đó lại là một tiếng than thở, nếu như con trai mình có thể trở về tới tốt biết bao nhiêu. Như vậy lưu lạc bên ngoài, sau này không biết hắn sẽ lớn lên hình dáng ra sao. Bên trong nhà bầu không khí có chút không tốt, Tần Thúc Bảo phu nhân thiếu không được lại là một phen khuyên giải an ủi. Tần Thúc bảo nơi này, lúc này mới đem cho La Nghệ an táng sự việc nói ra. Chỉ bất quá đối với này, Trang Kim Định phản ứng có một chút bình thản thôi. Cho nên, tất cả mọi chuyện cũng chỉ có thể tiếp tục giao cho Tần Thúc bảo làm. Thành Trường An bên này, như cũ có người không ngừng nghị luận. Có nói Tần Thiên lợi hại, có nói Tần Thúc bảo trượng nghĩa, mà tại triều đường lên, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người, như cũ là xuất binh lương quốc làm tranh thủ. Ngày này lâm triều, bọn họ hai người lại nói, Thánh Thượng, lương quốc và hậu tùy, phải tiêu diệt à, Tần Thiên một người dẫn về điểm kia binh mã, muốn tiêu diệt hai nước, có chút khó khăn. Mạt tướng nguyện ý lãnh binh. Đúng vậy Thánh Thượng, Mạt tướng vậy nguyện ý lãnh binh. Hai người mới vừa nói xong, liền lại có người cầm lương thảo nói chuyện. Lương thảo không đủ, bây giờ cũng cho các người gom góp không tới nhiều ít lương thảo. Các người gấp như vậy làm gì? Đúng vậy, chính là, đừng nóng, cùng lương thảo đầy đủ sau đó. Các người muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Vậy chưa nói không để cho các người đánh. Không ngừng có người nói lương thảo không đủ. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người tại triều đường lên. Tức giận cũng muốn động thủ. Bọn họ cảm thấy những thứ này người có học thật là quá khinh người. Quá cổ hủ. Mà ngay tại lúc này, Tỳ Nông Tự Khanh Lục Ngôn đột nhiên đứng dậy. Thánh Thượng, thần có một chuyện vui muốn bẩm báo. Triều đình lên. Quan văn và võ quan đang ồn ào không thể tách rời ra. Tỳ Nông Tự Khanh Lục Ngôn đột nhiên đứng dậy, để cho người cảm thấy rất bất ngờ. Đồng thời, cũng cảm thấy được hắn rất không thức thời. Một cái nho nhỏ Tỳ Nông Tự Khanh, có cái gì tư cách cắt đứt bọn họ thảo luận? Bất kể là những quan văn kia, cũng hoặc là Hầu Quân Tập, Tô Định Phương những thứ này võ quan. Đều rất là tức giận nhìn một cái Lục Ngôn. Bất quá, lúc này Lục Ngôn nhưng một chút cũng không thèm để ý. Lý Thế Dân nơi này, đã là hai nhóm người cãi vả cho gây có chút nhức đầu. Nghe được Lục Ngôn nói có chuyện vui, trong lòng không khỏi được sinh ra một ít mong đợi tới. Nói, Lục Ái Khanh, ngươi có gì chuyện vui muốn bẩm báo à? Thánh Thượng! Có nhiều chỗ là một năm ba mùa, cho nên thần liền phái người lưu giống mới lai giống cây mạ. Ngài đoán cái này một mẫu đất so bình thời những cái kia cây mạ nhiều sinh nhiều ít cân. Lục Ngôn nói như vậy, mọi người vừa nghe chẳng qua là chuyện lương thực, không khỏi được có chút mất hết hứng thú. Loại chuyện này, có cái gì còn phải nói, không phải nhiều sinh một chút mà, thu hoạch tốt. Cũng chỉ so ngày thường nhiều sinh mấy chục cân. Cái này có gì? Mọi người cảm thấy Lục Ngôn thật sẽ phá dối. Không nhịn được liền muốn đánh hắn. Mà lúc này Lý Thế Dân thì bĩu môi. Lục Ái Khanh, chấm không đoán. Lý Thế Dân có chút hơi tức giận. Loại chuyện này, để cho hắn đoán cái gì đoán à? Hắn nếu có thể đoán được, là được bán tiên. Bị Lý Thế Dân vừa nói như vậy. Lục Ngôn mới phát giác mình có chút quá đáng, vì vậy liền vội vàng nói, Thánh Thượng, thần mới trồng lai giống cây mạ, so chúng ta bình thời cây mạ, mẫu sản lượng cao hơn 200 cân đây, ngươi nói gì, cao hơn 200 cân, một mẫu nhiều ít, Lý Thế Dân có chút khiếp sợ, mà lúc này, bên cạnh những đại thần kia vậy cũng hơi liếc mắt. Nếu như chẳng qua là mấy chục cân mà nói, cũng được đi, nhưng hơn 200 cân, vậy thì có điểm đột phá chân trời. Đúng là tin tức tốt, Lục Ngôn nói, trước kia đều là hơn 500 cân, nhưng là lai giống cây mạ nhưng là trực tiếp sản xuất hơn 700 cân. Thần chuẩn bị năm nay liền bắt đầu khắp nơi lớn diện tích trồng trọt. Như vậy, mùa thu lúc này ta đại đường lương thảo cũng không thiếu. Nghe được hơn 700 cân lúc này Lý Thế Dân chà một chút đứng lên. Hiển nhiên, mấy con số này chấn động kinh động hắn. Một mẫu đất hơn 700 cân. Không biết lại có thể nuôi thêm sống bao nhiêu người đây.